Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317. Chương 317 đăng cơ. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang truyền đi lên. Cái này làm cho Vu đại nhân hành động trở nên thập phần thong thả. Nho nhỏ kỹ xảo mà thôi. Hắn thực khinh thường nói. Ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, mà bên ngoài cũng truyền đến từng đợt thanh âm. Bảo hộ Vu đại nhân, Bắc Châu đế quốc cao thủ toàn bộ đều tụ tập lại đây. Thần Nguyệt chỉ là nhàn nhạt quét về phía bọn họ nói. Rời đi, quốc sư đại nhân, Thần Nguyệt xuất hiện làm bọn hắn kinh ngạc. Đối với ở Bắc Châu đế quốc dân chúng trong lòng giống như thần chi giống nhau nam nhân. Bọn họ đương nhiên là thập phần kính sợ. Thần Nguyệt, ngươi đây là muốn tạo phản không thành. Bắc Châu đế quốc đế quân vô cùng phẫn nộ nói. Thực lực của hắn thế nhưng đạt tới thánh võ tôn đỉnh, mà mặt khác một cái màu bạc thân ảnh so với hắn càng mau tới rồi hắn trước mặt nói. Chính là ngươi chỉnh ra như vậy nhiều phá sự, làm hại nhà ta nương tử hơi kém bị thương. Phượng Cảnh nhìn về phía Bắc Châu đế quân, liền giống như con kiến giống nhau, cường hãn khí thế, làm Bắc Châu đế quân hơi kém quỳ xuống. Ngươi là Phượng Tôn, Bắc Châu đế quân nói, nếu biết ta thân phận, như vậy liền chịu chết đi. Bạc Phượng ra tay, Phượng Cảnh không chút khách khí giết đi lên. Ầm ầm ầm, toàn bộ hoàng cung tại đây một lần loạn thành một đoàn. Nếu là Bắc Châu đế quân ngoan ngoãn làm Mặc Thất Nguyệt giết cái kia Vu đại nhân, như vậy cũng sẽ không chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới. Chính là hắn muốn tới tham thượng một chân, như vậy đương nhiên liền nháo cái long trời lở đất lên. Mặc Thất Nguyệt nhưng không có tính toán cùng cái kia thánh võ đế Vu đại nhân cứng đối cứng. Rèn luyện năng lực chiến đấu cũng không sai biệt lắm, lại cùng cái này Vu đại nhân đánh tiếp, nàng cũng đột phá không được thánh võ đế. Cho nên quần ẩu bái, Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, Tiểu Lục, ra tới. Này một con khủng bố khế ước thú tiểu đội vừa ra tới, Vu đại nhân hoàn toàn choáng váng. Thần thú, siêu thần thú, lúc này hắn duy nhất ý tưởng đó là chạy. Này một ván không phải hắn có thể đối địch. Vu đại nhân điên cuồng muốn chạy trốn, chính là sở hữu đường đi đều bị Mặc Thất Nguyệt thú thú nhóm cấp phá hỏng. Hảo hảo thay thế chủ nhân chiêu đãi hắn. Tiểu Vân tả cười, sau đó liền vọt đi lên. A, Vu đại nhân hét thảm một tiếng, cuối cùng tắt thở. Hoàng cung trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu đã nhào tới rồi cái này phân thượng, nàng Mặc Thất Nguyệt liền không ngại nháo lớn hơn nữa một ít. Mấy cái tín hiệu một thả ra, Phượng Thương các người động, Hoàng Bắc Minh Vu Thành người cũng động, bắt lấy cái này hoàng cung, đưa cho Bắc Minh Vu đương lễ vật hảo. Vu đại nhân vừa chết, bị trói buộc Bắc Minh Vu cũng tỉnh lại, tuy rằng hắn bị khống chế, chính là lại không có mất đi ký ức. Tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa giết Thất Nguyệt, Bắc Minh Vu đôi mắt liền càng thêm trầm tĩnh. Chính mình vẫn là không đủ máu lạnh, bằng không cũng sẽ không tạo thành như vậy cục diện, là nên kết thúc hết thảy. Ảnh 13, ra tới, cho ta mở trói. Lúc này hắn như cụ bị trói thành bánh quai trèo. Một cái hắc ảnh hiện lên, cấp Bắc Minh Vu mở trói. Hoàng cung bên kia truyền đến hủy diệt tính tiếng vang, ánh lửa tận trời. Đại chiến đã kéo vang lên. Thất Nguyệt dưới tình huống như thế cũng dám nháo đến như vậy nông nỗi, hết thảy đều là bởi vì hắn. Cuộc đời này có như vậy chi kỷ, chết cũng không tiếc. Hắn cũng phát ra đạn tín hiệu, Hắn cái này thái tử cũng không phải bạch đương, chỉ cần hắn muốn thượng vị, kỳ thật cũng không phải một kiện việc khó, chỉ là còn không có hạ quyết tâm mà thôi. Hiện giờ chính mình kia một cái gọi là phụ hoàng đem hắn so đến như thế nông nỗi. Hắn cũng không cần phải bận tâm kia phụ tử chi tình. Vô số ngân giáp quân đội vây quanh hoàng cung, mà Bắc Minh Vu đương nhiên cũng thông suốt tiến vào hoàng cung bên trong. Mà lúc này Bắc Châu đế quân đã bị Phượng Cảnh Thương vết thương chồng chất. Bắc Minh Vu nói, Phượng huynh, hắn giao cho ta đối phó tốt không? Một cái màu tím thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt nói. Vu, ngươi rốt cuộc không có việc gì. Chính mình nương tử đối với Bắc Minh Vu quá mức quan tâm. Phượng Cảnh một trưởng đem Bắc Châu đế quân hung hăng sợ xuống dưới. Sau đó tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên người ôm lấy nàng nói. Nương tử, nếu hắn đã khôi phục, như vậy kế tiếp sự tình, giao cho hắn xử lý đi. Bắc Minh Vu gật gật đầu nói, ta có thể xử lý tốt. Thất Nguyệt quan tâm, làm hắn xin lỗi nói đều cũng không nói ra được. Mà bọn họ làm sao cần xin lỗi, vẫn là xử lý rớt trước mắt cái này đại phiền toái lại nói. Bắc Minh Vu khôi phục ra ngoài Bắc Châu đế quân dự kiến. Bắc Châu đế quân vẫn nộ nói, nghiệp chướng, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bắc Minh Vu ngự khí lạnh băng vô cùng nói, ngươi thế nhưng muốn lợi dụng ta thương Thất Nguyệt, liền tính tìm cơm lại như thế nào? Nói xong liền vọt đi lên. Lúc này Bắc Châu đế quân thực lực tổn hao nhiều, chỉ là đối mặt vừa mới vừa đi vào thánh võ hoàng cảnh giới Bắc Minh Vu, liền cảm giác được phi thường khó khăn. Bắc Minh Vu muốn thu thập hắn không phải cái gì việc khó, mà Bắc Minh Vu thủ hạ cũng chậm rãi xử lý hoàng cung hỗn loạn. Trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung trở nên gọn gàng ngăn nắp. Trừ bỏ kia giao chiến hai người, vô số lão thần đều lão lệ tung hoài nhìn Bắc Minh Vu nói, thái tử điện hạ, ngươi không cần lại làm sai sự, hành thích vua sát phụ, kia chính là tử tội. Bắc Minh Vu không để bụng, bởi vì sách sử là người thắng viết xuống tới, người thắng làm vua. Oanh, một tiếng vang lớn, Bắc Châu đế quân hung hăng từ không trung rơi xuống, nện xuống một cái cự hố. Bắc Châu đế quân hộc ra một búng máu, nhìn về phía Bắc Minh Vu nói, nghiệt tử, ta lúc trước như thế nào liền không có giết ngươi, ngươi đã không có cơ hội. Bắc Minh Vu nhất kiếm qua đi, kết quả tính mạng của hắn, một thế hệ tung hoành thiên hạ Bắc Châu đế quân, như vậy ngã xuống. Bệ hạ, Bắc Châu đế quân thuộc hạ Bắc Hồ nói. Bắc Minh Vu chỉ là lạnh khốc nhìn bọn họ nói, muốn đi chôn cùng, có thể báo danh, mọi người không dám ở phát ra một chút thanh âm, bọn họ nhưng không muốn chết, nào dám ra tiếng, xì. Mặc Thất Nguyệt vô tâm không phổi cười, không nghĩ tới Bắc Minh Vu như vậy, có hài hước tế bào. Mặc Thất Nguyệt nói, Bắc Minh Vu, cái này lão món lòng đều giải quyết rớt, ngươi có phải hay không phải cho ta ân bài một chỗ nghỉ ngơi a? Hôm nay chính là mệt đến quá sức. Bắc Minh Vu thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt, nàng vốn dĩ có thể rời đi, chỉ sợ là sợ hắn kế tiếp gặp được phiền toái, cho nên quyết định lưu lại. Thần Nguyệt nói, ta nơi đó ân tĩnh, có thể đi ta chỗ đó. Người nam nhân này tuyệt đối bất ân hảo tâm. Phượng Cảnh nói, ta cũng phải đi, ta đi theo Thất Nguyệt. Mặc Hàn lạnh như băng nói, vì thế Thần Nguyệt thần cung bên trong nghênh đón ba vị khả nhân, mà Bắc Minh Vu dùng thiết huyết thủ đoạn rửa sạch này Bắc Châu đế quốc côn trùng có hại, còn có thần điện chó săn. Bắc Minh thái tử thủ đoạn thật sự khủng bố, này đánh thần điện một cái trở tay không kịp. mất đi Bắc Châu đế quốc hoàng thất cái này cánh tay. Thần điện cũng có thể gọi là nguyên khí đại thương. Bọn họ tuy rằng tự nhận là thần sứ giả, chính là Bắc Châu đế quốc hoàng thất lại là bọn họ khống chế Bắc Châu đại lục quyền lợi một cái đầu. Mối then chốt, Mạc Thất Nguyệt tuy rằng ở tại thần cung bên trong, bất quá đối Bắc Châu đế quốc phát sinh hết thảy đều ở thời khắc chú ý. Bắc Minh Vu quả thật là có đế vương chi tài, làm thực hảo, trong chiều phản đối thanh âm, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng duy trì Bắc Minh Vu xưng đế, Bắc Châu đế quốc hoàng thất, trừ bỏ Bắc Minh Vu, không người có thể có tư cách ngồi trên kia một vị trí. Thực mau, liền đến Bắc Minh Vu đăng cơ nhật tử. Ngày này, Mạc Thất Nguyệt có một loại dự cảm, đó chính là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, thần điện tuyệt đối sẽ không cam tâm. Làm Bắc Minh Vu cái này đứng ở Mạc Thất Nguyệt kia một bên người, bước lên này Bắc Châu đế quân đế vị, khống chế toàn bộ Bắc Châu đại lục, đăng cơ đại điện, từ quốc sư thần Nguyệt chủ trì. Bắc Minh Vu giác đã chịu toàn bộ Bắc Châu đế quốc bá tánh triều bái, mà Mạc Thất Nguyệt ân bài ảnh bộ sở hữu tinh anh, giấu ở chỗ tối. Đế quân xe liễn đi qua Bắc Châu đế đô tuyến đường chính, hướng tới Tế Thiên Đài đi đến. Mấy ngày trên đài, vạn dân nhìn lên, thần Nguyệt vì này lên ngôi, mọi người đều quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mạc Thất Nguyệt nhìn phía kia đứng ở Tế Thiên trên đài long bào thêm thân nam tử, nàng quân sư đại nhân hiện giờ đã trở thành một cái danh xứng với thực đế vương. Duyên hoa tẩy tẫn, huyết nhiễm hoàng cung. Hắn đi bước một, đi tới hôm nay vị trí. Hành thích vua sát phụ. Như vậy đế vương, chúng ta thần điện là tuyệt đối sẽ không tán thành. Đột nhiên, một đạn ôn hòa bên trong lộ ra sắc bén thanh âm truyền tới. Bạch Mạch Trần một bộ bạch y, ngồi ở hai cánh thiên mã phía trên, cả người đều tản ra thánh khiết quang mang. Mọi người kinh hô, đây là thần điện thánh tử. Thánh tử đại nhân, Mạc Thất Nguyệt đứng dậy lạnh lùng nói, các ngươi thần điện không phải cũng không quản thế tục sao? Hiện giờ nơi này cũng không có các ngươi thần điện nói chuyện phân. Bạch Mạch Trần ôn hòa nói, chúng ta thần điện là không tham dự thế tục, chính là giống Bắc Minh Vu như vậy bại hoại, liền tính là thần cũng phi thường chán ghét, cho nên ta hôm nay thay thế thần tới xử trí hắn. Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên, Mạc Thất Nguyệt đã không chút khách khí đối Bạch Mạch Trần ra tay, nói bại hoại, các ngươi thần điện có cái kia tư cách sao? Thần điện người không chút khách khí, dẫu ở âm thầm người cũng tôn trọng đi ám sát Bắc Minh Vu. Chỉ cần giết Bắc Minh Vu, như vậy Bắc Châu đế quốc hết thảy lại có thể một lần nữa nằm giữ ở bọn họ thần điện trong tay. Mà Mạc Thất Nguyệt sát hướng về phía bị đường ruộng trần, không có ai có thể vũ nhục chính mình bằng hữu, chính là thần đều không còn, huống chi là Bạch Mạch Trần. Cái này dối trá thánh tử. Bạch Mạch Trần bất đắc dĩ nói, Mạc tiểu thư, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta có thể làm bằng hữu, lại không có nghĩ đến hiện giờ chúng ta thế nhưng phải vì địch. Chỉ cần ngươi giao ra thần long tinh thạch, về sau chúng ta thần điện tuyệt đối không cùng ngươi là địch. Ngươi hà tất tụ tụ bức ta thương ngươi đâu? Mạc Thất Nguyệt cười lạnh nói, Bạch Mạch Trần, ngươi vô nghĩa, thật sự là quá nhiều, tiếp chiến đi. Bạch Mạch Trần thực lực thế nhưng đã tới rồi thánh tôn nông nỗi, Mạc Thất Nguyệt đối tượng hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá Mạc Thất Nguyệt đương nhiên thắng ở quần ẩu, bất quá Bạch Mạch Trần khế ước thú cũng không ngừng một cái hai cánh thiên mã. bọn họ hai người còn có bọn họ khế ước thu ở không trung giao chiến. Lệnh người hoa cả mắt, kia từng tiếng rung trời động mà tiếng vang, như là vì chúc mừng Bắc Minh Vu bước lên đế vị pháo hoa thanh giống nhau. Bởi vì sớm có chuẩn bị, quần chúng đã có tự bị quân đội trải vuốt rời đi. Dư lại đó là bọn họ cùng chi thần điện kẻ ám sát chiến trường. Phượng Cảnh nói, Mặc Hàn, ngươi liền lưu lại nơi này bảo hộ Bắc Minh Vu đi. Ta đi đem những cái đó món lòng giải quyết rớt. Mặc Hàn có chút khó chịu, hỏi, vì cái gì là ta? Hắn cùng Bắc Minh Vu, thật là một chút không thân. Cái này đáng chết nam nhân thế nhưng làm hắn bảo hộ hắn. Dù sao ta đã nhịn không được muốn giết người. Ngươi hảo hảo đợi, Phượng Cảnh Vô Lương đem nhiệm vụ này giao cho Mặc Hàn sát hướng về phía thần điện kia một đám. Tinh anh ám sát đội ngũ, thần nguyệt, Mặc Hàn cũng muốn động thủ. Cho nên nhìn về phía một bên cái kia giống như thần chi giống nhau thần nguyệt. Hết chương.